Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 187, thụ hình, nhà đầu kia còn bướng bỉnh lấy. Vai diễn chủ chứa người lạnh hừ một tiếng, thanh âm có chút sắc nhọn dáng vẻ, trong nhà tù răng sắt nghe được thanh âm này thời điểm. Thân thể dường như nhẹ nhàng lung lay một chút, cửa két két một tiếng bị đẩy ra, bên ngoài truyền đến yếu ớt ánh sáng. Trong nhà tù Đậu Khấu giống như đã mất đi ý thức. Rượu mời không uống, uống rượu phạt, Đậu Khấu bị người làm tỉnh lại, đối mặt uy hiếp, lại vẫn không chịu cúi đầu. Lời kịch qua hết, Lâm Tích Văn ra hiệu tạm dừng, Giang Sắt đứng thẳng người. Mạc An Kỳ tiến lên vì nàng xoa bóp vừa mới bởi vì nàng rủ xuống nửa người dưới lúc bị trói tay sau. Lưng lôi kéo cánh tay. Sau đó kịch chính là quất. Chuẩn bị xong về sau, cầm roi diễn viên đứng tại khác một bên, camera mở ra về sau, niệm xong lời kịch, nắm chặt trường tiên nam diễn viên đột nhiên đối đất trống chỗ vung ra roi. Siêu, một thanh âm vang lên, dù là biết rõ là số nhớ quay chụp, vung vẩy phương hướng cũng khác biệt, nhưng lần thứ nhất chụp thời điểm, Giang Sắt vẫn như cũ là bị Lâm Tích Văn kêu ngừng. Cắt, hắn phất phất tay. Nhìn thoáng qua ống kính, chú ý biểu lộ, một lần nữa, cái này một lần cũng chính là ân cần chụp lại. Giang Sắt rất nhanh điều cả nét mặt của mình, vùng roi nam diễn viên lần nữa rút tới roi về sau. Nàng nghĩ nghĩ mình chụp bộ phim đầu tiên, hành động cứu viện thời điểm cảm giác. Trên mặt lộ ra bị đau chi sắc, cắn chặt bờ môi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, phát ra lớn tiếng thở dốc. Lâm Tích Văn cau mày, hiển nhiên không hài lòng, mở miệng lần nữa tới qua, Giang Sắt cười khổ một tiếng, liên tiếp vỗ ba lần, Lâm Tích Văn nơi này đều không thông qua, Hầu Tây Lĩnh cầm kịch bản đứng dậy, cùng Giang Sắt lại một lần nữa đem một đoạn này kịch chải sửa lại một chút. Chủ chứa yêu cầu Đậu Khấu tiếp khách, giam giữ, đoạn ăn đoạn thủy đều thử qua. Nơi này quất, Đậu Khấu làm chính là sau cùng dãy giụa, trong mắt hẳn là mang theo hận cùng lửa giận, đồng thời phải có thống khổ, mà loại thống khổ này cùng lúc trước thống khổ lại không đồng dạng. Trừ tâm linh tra tấn, còn hẳn là có thân thể bên trên, ngoại trừ ngươi nên nắm chắc vẻ mặt thống khổ bên ngoài. Tiểu Giang A, ngươi phải chú ý roi rơi xuống thời gian, Hầu Tây Lĩnh nhắc nhở nàng. Bởi vì quay chụp lúc là không thể nào chân chính hướng diễn viên trên thân rút roi ra. Cái này vẻ mặt thống khổ lúc nào bày ra đến, liền phải toàn bộ nhờ Giang Sắt mình nắm đúng thời cơ. Nàng biểu diễn đến càng tốt, hậu kỳ máy tính chế tác về sau, mới có thể càng lộ vẻ rất thật, vì nàng diễn kỹ thêm điểm money. Giang Sắt nghĩ nghĩ, đây cũng là một vấn đề chỗ. Cũng hẳn là Lâm Tích Văn một mực chậm chạp không cho nàng thông qua nguyên nhân. Ta hiểu được, nàng nhẹ gật đầu, roi rơi vào trên thân người về sau. Cảm giác truyền lại là cần hai loại thần kinh. Trước hết nhất cảm giác chính là A-fiber. Nó chưa cảm giác được roi tiếp xúc làn da. Cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ngay sau đó mới là C-fiber truyền lại cảm giác đau, có thể rõ ràng đạo lý này. Là Hầu Tây Lĩnh cả đời kinh nghiệm tích lũy. Đây là thuộc về niên kỷ mang đến ban ân. Nhưng Giang Sắt có thể lấy sở học, chuẩn xác dùng khoa học lý luận phương pháp, đem những này cảm giác quát thuật ra, liền làm Hầu Tây Lĩnh cảm thấy có chút ý tứ. Hầu Tây Lĩnh nở nụ cười, nói như thế, bất quá cái này thần kinh học hắn là học giả hình tác gia. Vừa nghe đến Giang Sắt nhắc lên thần kinh học, lập tức hứng thú. Hôm nào ngươi đến dạy một chút ta, hắn vui tư tư. Học không có tận cùng, có rất nhiều thứ, hắn là Giang Sắt lão sư, có thể vì nàng chỉ điểm một hai, nhưng ở nào đó một số học thức phương diện, Hầu Tây Lĩnh cũng không bài xích người khác làm lão sư. Nơi xa Lâm Tích Văn có chút bất đắc dĩ, chào hỏi một tiếng, Hầu lão sư, hảo hảo tốt, Hầu Tây Lĩnh kịp phản ứng. Gặp Giang Sắt xác thực lý giải mình muốn biểu đạt ý tứ về sau. Hắn so thủ thế, cầm bàn thảo lui lại, lần này lại mở chụp về sau. roi rơi xuống vang tiếng vang lên. Giang Sắt một chút liền trừng lớn mắt. Đầu tiên là trên mặt lộ ra quật cường cùng không chịu thua thần sắc. Thân thể bản năng run rẩy. Ngay sau đó, nàng dường như cảm giác được cái này một loại đau nhức kịch liệt. Lúc ấy liền vẻ mặt nhăn nhó. Lúc này cũng không phải bảo trì dáng vẻ thời điểm. Nàng cắn chặt răng, từ giữa hàm răng thở hào hền. Nguyên bản héo rút lưng eo đầu tiên là bị nàng một chút thẳng tắp. Ngay sau đó lại cuộn lên. Cả người không ngừng mà run, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm ni, trên đỉnh đầu cột dây thừng cũng bởi vì nàng dãy dụa mà lắc lư, khi thì thẳng băng, đang lúc lôi kéo phát ra tiếng vang. Ok, Lâm Tích Văn đối với Giang Sắt lần này biểu lộ liền tương đối hài lòng. Nhất là thân thể nàng cứng một lúc sau đột nhiên lại rủ xuống đi trạng thái. Diễn rất thật mà chuyện thần. Cánh tay bị đang lúc lôi kéo thống khổ cũng là chân thật hiện ra. Càng tăng thêm biểu diễn thần sắc phong phú. Qua một đoạn này, đặc hiệu thợ trang điểm tiến lên vì nàng chế tạo ra một đầu làm người đập vào mắt kinh tâm, vết thương, sau đó lại lần quất, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, một đoạn này mới tính qua. Quất xong, chủ chứa làm người đem Giang Sắt để xuống, dây thừng bị cắt bỏ. Nàng rơi xuống đất thời điểm, lại phát ra một tiếng hét thảm, co quắp nằm xuống. Lâm Tích Văn chú ý tới Giang Sắt một đoạn này biểu diễn đến tốt nhất cũng không phải là mặt của nàng, mà là nàng căng cứng chân. Hắn ra hiệu thợ quay phim đem ống kính từ mặt rời đến mũi chân bên trên. Mới chuẩn bị xuống một đoạn quay chụp, kế tiếp sao kịch liền đơn giản. Ống kính trước vỗ một cái nằm trên mặt đất không nhúc nhích Giang Sắt. Ngay sau đó mới chuyển tới Bách Sùng Sách trên thân. Đoàn làm phim người tiến lên vì Giang Sắt giải phản trói lại hai tay. Kế tiếp nàng chỉ phải chịu trách nhiệm hậu kỳ giận mắng phối âm là xong. Hôm nay buổi chiều kịch Giang Sắt liền chụp xong. Còn lại phu huyện kịch cũng chỉ có cùng Tiêu Tư một trận giằng co. Một màn này kịch đã là nhảy đến rất lâu sau đó. Giang Sắt vỗ xong nơi này, còn lại phần diễn liền cũng không nhiều. Đoàn làm phim đến lúc đó tiến về Cửu Giang lại muốn lấy một lần cảnh. Giang Sắt cũng chỉ có một cái nói chuyện với Khâu Như Trì ống kính. Ban đêm bổ vỗ cùng Tiêu Tư trận này kịch, Giang Sắt liền tiếp vào Bùi Dịch điện thoại. Đã tới gần qua Tết, nàng còn ở bên ngoài quay phim. Lần trước tận mắt nhìn thấy đoàn làm phim bên trong nàng quay phim tình huống về sau. Bùi Dịch liền rất lo lắng nàng, lại thêm nàng cảm mạo mới vừa vặn. Bùi Dịch hận không thể thời thời khắc khắc đều sẽ nàng nhìn chằm chằm money, thế nhưng là Tết xuân. Đem đến, mỗi ngày Bùi ra bên trong trước người tới cũng rất nhiều. Hoạt động cũng không ít, tương lai hắn là muốn tiến quân bên trong. Bùi ra cố ý vì hắn trải đường. Trong điện thoại hắn nói lên mỗi ngày gặp người, nói lời, làm sự tình, hỏi nhiều nhất, hay là hỏi Giang Sắt lúc nào về đế đô. Mẹ ta hỏi ai tặng lễ vật, ta nói ngươi đưa, thanh âm hắn có chút buồn bực. Sắt, ngươi còn bao lâu trở về? Giang Sắt lần này muốn theo đoàn làm phim lúc trước hướng Cửu Giang đem cuối cùng nơi khác lấy. Cảnh ống kính chụp xong mới có thể trở về đế đô. Cho nên nàng phu huyện kịch dù tạm thời có một kết thúc, nhưng người là không đi được. Tính toán thời gian, cách Tết xuân cũng càng ngày càng gần. Bùi Dịch tự nhiên mà vậy mà nói, ta nghĩ năm nay mang ngươi về nhà cùng một chỗ qua Tết xuân. Trong lòng hắn, đối với một đoạn này tình cảm nghiêm túc tự nhiên là không thể nghi ngờ. Hắn mang Giang Sắt trở về, cũng không phải là vì chứng minh cái gì, chỉ là trong lòng hắn cũng sớm đã đem Giang Sắt trở thành vợ của mình. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.